Chương 1952, về sau, không cho phép tổn thương nàng. Đã mang theo thấu xương lạnh, lại xen lẫn sinh cơ bừng bừng ấm hương. Oanh thần hồn điện giật rơi xuống, đem hai người bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, Mộ Nhan nhưng không có cảm nhận được một tơ một hào đau đớn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một trương như thơ như họa tuấn tú khuôn mặt. Mộ Nhan con ngươi có chút trợn to, thở nhẹ một tiếng, tiểu sư Thúc Lạc Vân Tiêu gục đầu xuống nhìn về phía nàng. Con ngươi đen nhánh tựa như tĩnh mịch tinh hà, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, lại chậm rãi tiêu tán. Khép tại nàng trên vai tay cầm thành quả đấm, lại từ từ bung ra. Tại Mộ Nhan ý thức được khoảng cách của hai người thực sự quá gần lúc, Lạc Vân Tiêu đã trước một bước thu tay lại, lui lại một bước. Trong sáng ôn nhuận thanh âm, rào rạt doanh hai, khiến người ta say mê, không có sao chứ không, không có việc gì. Mộ Nhan nháy mắt mấy cái, lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa mới thần hồn của Thiên Quang Khư Điện giật trừng phạt là rơi xuống sao nếu như rơi xuống, vì cái gì nàng một chút cũng không có cảm giác được chẳng lẽ là tiểu sư thúc thay nàng cản mất thế nhưng không đúng thần hồn của Thiên Quang Khư Điện giật trừng phạt là cực kỳ tinh chuẩn. Dù là mấy trăm người ôm thành một đoàn, xét đánh cũng chỉ sẽ rơi vào nên bị trừng phạt trên thân người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Thiên Quang Khư Hạch Tâm Không Gian Vân Mộng Trạch bên trong? Tiểu Thiên nhìn trước mắt như ẩn như hiện thân ảnh, từ trước đến nay khô khan máy mò cờ, chỉ án quy tắc vận hành tư duy, khó được có một tia chuẩn dạ. Thiếu chủ, ta không phải cố ý ngài không có bị thần hồn điện giật gây thương tích về sau, không cho phép tổn thương nàng. Nam nhân thanh lãnh thanh âm, đánh gậy Tiểu Thiên. Tiểu Thiên ngẩn người, thiếu chủ, ý của ngài là giao phó Diệp Lương Thần cùng ta ngang nhau phòng ngự quyền hạ. Thiên Quang Khư bất kỳ trừng phạt nào, không được gia tăng nàng trên thân. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu bên trong vân mộng trạch đương vòng sáng, phảng phất nhìn vào Thiên Quang Khư hạch tâm. Thu được chỉ lệnh từ giờ trở đi giao phó Diệp Lương Thần đẳng cấp cao nhất phòng ngự quyền hạ. Tiểu sư Thúc Mộ Nhan đưa tay tại Lạc Vân Tiêu trước mắt lung lay. Từ vừa mới nàng liền phát hiện, Lạc Vân Tiêu hai mắt vô thần, cả người giống như là ly hồn trạng thái. Nhưng Thiên Quang Khư bên trong vốn là hồn phách, như thế nào lại có ly hồn trạng thái đâu chẳng lẽ? Vừa mới thật là tiểu sư Thúc thay mình tiếp nhận điện giật Mộ Nhan trong lòng giật mình, một phát bắt được Lạc Vân Tiêu tay háo, khẩn trương nói, tiểu sư Thúc, ngươi không sao chứ? Ngay tại nàng định dùng thần thức dò xét Lạc Vân Tiêu tình huống lúc. Lạc Vân Tiêu ánh mắt giật giật, thần sắc khôi phục như thường. Ánh mắt lại có chút quét qua nàng gần trong gang tấc thanh tú khuôn mặt. Rơi vào kia nắm vuốt mình tay háo thon dài năm ngón tay bên trên. Vạn năm bình tĩnh không gợn sóng tâm, nhẹ nhàng nhộn nhạo một lần. Trước mắt cô gái này, luôn luôn có thế dễ như trở bàn tay liền kích thích tiếng lòng của hắn. Nghĩ tới, trên người mình gánh vác hôn nước, rất có thể là cùng nàng. Lạc Vân Tiêu liền rốt cuộc không có cách nào kiềm chế mình ẩn nhận trăm ngàn năm dục vọng, chờ mong. Thế nhưng là, không được. Không thể từ hắn xuất sinh bắt đầu, liền trầm luân trong địa ngục, vạn kiếp bất phục, không có đường về. Một mình hắn tuyệt vọng là đủ rồi, làm gì lại kéo lên người khác. Huống chi, là trước mắt cô gái này. Lạc Vân Tiêu nhắm lại mắt, đem trong lòng cuồn cuộn cảm xúc đè xuống, thản nhiên nói, ta không sao, Thiên Quang Khư bên trong trừng phạt, đối ta không có tác dụng. Mộ Nhan khẽ giật mình. Thiên Quang Khư trừng phạt đối tiểu sư Thúc không có tác dụng là có ý gì? Nàng đang muốn hỏi thăm, lại đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, toàn bộ Diễn Nguyệt Đan phủ trong trong ngoài ngoài, yên tĩnh, có chút dò người. Thấu chương xong.